Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 506, tiếp tục dẫn chạy. Trải qua mùa đông chuyển nhượng kỳ bù mạnh, Premier League một chút đội bóng xảy ra rồi không nhỏ biến hóa. Tại thi đấu vòng tròn trước bốn mạnh đội bóng bên trong, MU nguyên vững vàng đầu bảng, hát vang tiến mạnh, duy cường thịnh thế đầu, vì rồi bảo vệ vương miện Premier League quán quân mà làm lấy chuẩn bị. Mà bồi bổ rồi cường viện Chelsea cùng Man City thế thái cũng rất mạnh. Bọn họ vậy bảo trì thắng liên tiếp, hạng tư Arsenal vậy lấy không bại chiến tích theo sát phía sau. Trước mắt bốn người đứng đầu điểm tích lũy đã vượt xa thứ hai tập đoàn. Mà Premier League thứ hai tập đoàn là Hotspur, Liverpool, Everton cùng Crystal Palace bốn chi đội bóng. Xếp tại hạng 5 Hotspur khoảng cách hạng 4 Arsenal đã có 10 phần chênh lệch. Xem ra bọn họ muốn tranh đoạt Champions League vào trận phiếu độ khó rất lớn. Không chỉ có như thế, cái này bốn chi đội bóng tranh đoạt UEFA Europa League vào trận phiếu cũng là cạnh tranh kịch liệt. Từ khi ngày 31 tháng 1 chiến thắng Leicester City về sau, MU tạm thời cáo biệt một tuần xong thi đấu. Các cầu thủ có thể hơi chút thở một ngụm. Bất quá từ khi hai tháng lên, MU dày đặc thi đấu trình lại bắt đầu. Tại toàn bộ hai tháng bên trong, MU chính thức nghênh đón bốn tuyến tác chiến hành trình. Ngày 9 tháng 2 Premier League thứ 24 vòng, MU phải đi sân khách đá với West Ham. Ngày 12 tháng 2 Premier League thứ 25 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Burnley. Ngày 15 tháng 2 Cup FA vòng thứ 5 tranh tài, MU phải đi sân khách đá với Derbyshire. Đây cũng là một chi ngoại hạng Anh đội bóng. Ngày 18 tháng 2 Champions League vòng 1/16 bắt đầu thi đấu, MU tại sân nhà nghênh đón Primeira Liga bá chủ Porto khiêu chiến. Ngày 21 tháng 2 Premier League vòng thứ 26, MU phải đi sân khách đá với Swansea. Ngày 28 tháng 2 Premier League thứ 27 vòng, MU phải đi sân khách đá với Newcastle. Ngày 2 tháng 3 Carabao Cup trận chung kết, MU cùng Chelsea sẽ tại Stamford Bridge triển khai lẫn nhau giết, tranh đoạt bản trận đấu mùa giải Carabao Cup quán quân. Tháng 2 phần thi đấu trình độ khó không nhỏ. Một phương diện Kim Tiger tại thi đấu vòng tròn bên trong điểm tích lũy ưu thế không lớn. Bọn họ cần muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục đoạt phân, vững chắc đầu bảng vị trí. Một phương diện khác bọn họ gặp được rồi bản trận đấu mùa giải đầu tiên quán quân tranh đoạt Carabao Cup quán quân. Trận đấu này bọn họ cùng Chelsea nhất định sẽ triển khai sinh tử lẫn nhau giết. Mà Kim Tiger cái này trận đấu mùa giải coi trọng nhất một cái quán quân vô địch Champions League, rốt cục nghênh đón đấu vòng loại giai đoạn tranh tài. Mặc dù Porto là Primeira Liga bá chủ, đội bóng bên trong có lấy nhiều tên thực lực hình cầu thủ không thể coi thường. Trải qua vài ngày nữa nghỉ trình, MU cầu thủ thể năng tình huống khôi phục rất không tệ. Tại gần nhất huấn luyện bên trong, Kim Tiger phát hiện các cầu thủ trạng thái đều rất không tệ. Xem ra tiếp xuống tranh tài tốt đánh rồi. Ngày 9 tháng 2, MU đi sân khách đá với West Ham. Cái này trận đấu mùa giải West Ham thành tích chập trùng lên xuống. Bọn họ khi thì 2-1 đánh ngã Man City, khi thì bị Crystal Palace 4-0 ngược giết. Trạng thái không ổn định dẫn đến bọn họ xếp tại bảng điểm số 10 tên về sau. MU tại sân khách đá với West Ham trận đấu này, bọn họ càng là biểu hiện ra siêu cấp không ổn định tình huống. Hơn nửa hiệp thời điểm, West Ham phảng phất là London xuất sắc nhất đội bóng. Bọn họ giữa trận tổ chức quả thực là cấp thế giới tiêu chuẩn. Từ truyền lại đến tiến công, từ khống chế bóng đến phòng thủ, tất cả đều biểu hiện như là Champions League dự thi đội bóng trình độ. bọn họ tiền vệ trụ cầu thủ là Alexander Song. Hắn đã từng là Arsenal thiên tài thiếu niên. Về sau tại 2012 năm mùa hè liên chiến Barcelona, nhân sinh đạt đến đỉnh phong. Thế nhưng là ở trên cái trận đấu mùa giải La Liga trên sàn thi đấu, hắn cơ hồ không có đạt được bao nhiêu ra sân cơ hội. Vì rồi tìm kiếm vị trí chủ lực, hắn không thể không dựa vào cho thuê phương thức trở về Premier League, gia nhập liên minh rồi West Ham. Cái này trận đấu mùa giải hắn tình trạng cũng là chập trùng lên xuống. Trạng thái tốt thời điểm rất giống đã từng Arsenal tiền bối Vieira. Trạng thái kém thời điểm ở đây trên như là ẩn thân. Đừng nói là tại Barca tiền đồ như thế nào, tự liền West Ham đều không định tại trận đấu mùa giải cuối tục thuê hắn. Bất quá trận đấu này xong lại biến thành Vieira. Hắn xuất sắc phòng thủ để đối diện Kanté đều có chút cam bái hạ phong. Bất luận là Lampard vẫn là De Bruyne, MU tiến công cầu thủ căn bản không cách nào đến West Ham cấm khu phạm vi. Tất cả uy hiếp bóng tất cả đều bị Song chặn đường tại cấm khu bên ngoài. Bên sân song phương huấn luyện viên chính đều 10 phần sợ hãi thán phục Song biểu hiện. Mà Sky TV Raman càng là không dám tin nói. Ta cảm thấy tranh tài kết thúc về sau có cần phải cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật một chút. Song nước tiểu kiểm kết quả, hắn trận đấu này quả thực là không gì làm không được tồn tại. Mà Kim Tiger vậy có chút nóng nảy, nếu như chiếu cái này tiết tấu tới, trận đấu này thật đúng là treo rồi. Làm hiệp một tranh tài lúc kết thúc, song phương đều không có thể công phá khung thành. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger yêu cầu hai cái đường biên tăng cường kiến tạo biên độ. Tiến công cầu thủ cũng cần phải sống thêm vọt một chút. Tranh thủ mau chóng lấy được vào bóng. Nửa chặng sau bắt đầu không lâu, MU cầu thủ ngạc nhiên phát hiện West Ham đội viên đi nơi nào. Bọn họ giật mình cũng không phải là bởi vì trên trận không có West Ham cầu thủ, mà là phát hiện West Ham cầu thủ thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Hiệp một sinh long hoạt hổ bộ dáng, nửa chặng sau thế mà biến thành con mèo bệnh đồng dạng. Bọn họ giữa trận lúc nghỉ ngơi xảy ra chuyện gì? Khó nói bọn họ tại phòng thay quần áo đánh nhau sao? Phi lần không hiểu hỏi, Kim Tiger lung lay đầu. Ta suy đoán bọn họ khả năng bị nào đó loại lực lượng thần bí hút đi linh khí. Cái này hoàn toàn không phải một chi đội bóng a. Scone không hiểu nhìn lấy trên trận, đối mặt dạng này một chi West Ham, Kim Tiger đội bóng mới sẽ không nương tay. Tiến công hạch tâm Lampard cùng De Bruyne phối hợp càng ngày càng ăn ý. Hai người bọn họ phía trước trận tạo thành tiến công song hạch tâm cục diện. Đối West Ham khung thành khởi xướng tiến công, áp bách lấy đối thủ phòng thủ hậu phương. MU tiến công hiệu quả là rõ rệt. Bọn họ ở dưới nửa chàng bắt đầu sau 10 phút đồng hồ ở trong, lấy chém dưa thái rau tốc độ, liên tục đánh vào rồi hai hạt vào bóng. Cái này hai hạt vào bóng theo thứ tự là Lampard cùng De Bruyne đánh vào. Hai người bọn họ người hiệp một bị song phòng thủ không có chút nào tính tình. Nửa chàng sau rốt cục có thể một tiết lửa giận. Hai cái người các dùng một cước xinh đẹp ở ngoài vùng cấm sút xa, công phá West Ham khung thành. Cái này hai hạt vào bóng đều là đánh vào tuyệt đối góc chết. Đối phương thủ môn không phản ứng chút nào. Nửa chặng sau lúc đầu liền mơ mơ màng màng West Ham, bị hai cái này vào bóng triệt để đánh hôn mê rồi. Bọn họ tiếp xuống càng thêm không biết làm sao. Thật giống như đột nhiên sẽ không đá bóng rồi đồng dạng. Mặc dù huấn luyện viên chính làm ra liên tục thay người điều chỉnh, nhưng là y nguyên không có hiệu quả gì. Tại tranh tài thứ 71 phút đồng hồ, Lewandowski thông qua một lần bên trong cấm khu liên tục thoát khỏi qua người, đánh vào rồi một hạt đặc sắc vào bóng, tiếp tục mở rộng điểm số ưu thế. Sau cùng hơn 10 phút bên trong, MU càng đánh càng tốt. Griezmann liên tục thu được hai lần cơ hội tốt. thế nhưng là hắn hai lần sút gôn cơ hội đều đánh trúng cột cửa. Theo vào bóng bỏ lỡ cơ hội, xem ra Griezmann hôm nay vào bóng vận khí không tốt lắm. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 3-0. MU dễ như trở bàn tay mà chiến thắng đối thủ. 3 phần tới tay, tiếp tục dẫn chạy Premier League bảng điểm số. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.